Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240. Chương 1240. Muốn chết cũng khó khăn. Cha, ngài cẩn thận một chút. Trước đừng nhúc nhích. Lưu Du vội vàng kêu một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Cảm kích không thôi nói. Lâm thần y, hiện tại cha ta tình huống thế nào? Có thể đem kim châm nhổ sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Chờ một chút. A, Lưu Du nên một tiếng. Lại quay đầu đối Lưu Sương Thịnh nói. Cha, ngày trước đừng có gấp. Chờ một lát nữa ngày thân thể liền tốt. Vị này là Lâm thần y. Ngài bệnh, cũng là hắn chữa cho tốt. Lưu Sương Thịnh nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lại là trùng điệp thán một tiếng. Tại sao muốn cứu ta đâu? Ta vốn là không muốn sống a. Ta biết, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ngươi biết, Lưu Sương Thịnh nghi hoặc hỏi. Lâm Thành Phi cười cười. Nói ra, không có ta đồng ý. Ngươi coi như muốn chết cũng khó khăn. Lưu Sương Thịnh nhất thời im lặng. Lâm Thành Phi câu nói này nhìn như phách lối, thực cũng chỉ là đối chính hắn y thuật cực kỳ tự tin a. Lâm Thành Phi nói tiếp, trên thế giới tất cả vấn đề vốn chính là dùng giải quyết mà không phải trốn tránh. Trốn tránh sẽ chỉ làm vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu Sương Thịnh như có điều suy nghĩ, thất thần nửa ngày. Rốt cục đối Lâm Thành Phi trịnh trọng nói. Xem ra, ngươi là chánh thức thầy thuốc. Không chỉ có chữa bệnh, mà lại y tâm a. Lâm Thành Phi cười không nói. Vung tay lên, những cái kia đâm vào Lưu Sương Thịnh thâm sơn kim châm. Nguyên một đám giống như bị nam châm dẫn dắt. Bỗng dưng rút ra, mà sau đó đến Lâm Thành Phi trong tay. Lâm Thành Phi đem kim châm thu lại. Nói ra, một ngày ba bữa, đúng giờ ăn, không cần giống như trước đó như vậy lao tâm lao lực. Đến mức những cái kia để người thương tâm vấn đề, càng là có thể không muốn thì không muốn. Nếu như có thể làm đến những thứ này, sống lâu trăm tuổi không lo. Thật, Lưu Du kinh hỉ nói, cha ta có thể sống lâu trăm tuổi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, rất ngạc nhiên sao? Nào chỉ là ngạc nhiên a, căn bản chính là thật không thể tin. Trước đó Lưu Sương Thịnh tình huống nhìn qua liền 1-2 năm đều không chịu đựng được, bây giờ lại nói hắn có thể sống đến trăm tuổi tuổi. Nếu như không phải Lâm Thành Phi thật làm cho Lưu Sương Thịnh tỉnh lại, chỉ sợ tại chỗ người bên trong cũng không ai sẽ tin tưởng hắn câu nói này. Bất quá bây giờ Lưu Du tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lưu Sương Thịnh nghiêm túc đối Lâm Thành Phi nói. Vị thầy thuốc này, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi cười cười. Ta vốn chính là cái thầy thuốc. Trị bệnh cứu người, là ta chức trách. Có thể ngươi dù sao cứu ta mệnh a. Lưu Sương Thịnh từ trên giường ngồi xuống. Hướng Lâm Thành Phi chắp tay thi lễ. Về sau Lâm tiên sinh như có dùng đến lấy ta Lưu mỗ địa phương, ta coi như sông pha khói lửa cũng không chối từ. Lưu tiên sinh nói qua lời. Lâm Thành Phi không thèm để ý khoát khoát tay. Lưu Sương Thịnh đối với Lưu Du khiến cho cái nhan sắc. Lưu Du lập tức ngầm hiểu, vội vàng theo túi sách bên trong móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Thành Phi nói. Lâm thần y, ta biết, số tiền này tài, không đủ báo đáp ngài ân tình 10%. Bất quá, đây cũng là chúng ta một phần tâm ý. Còn mời ngài nhất định muốn nhận lấy. Lâm Thành Phi nhìn xem. Ha ha cười nói, tốt. Nói xong, liền đem thẻ ngân hàng tiếp trong tay. Đối phương không thiếu tiền, đuổi tới đưa tiền xem bệnh. Lâm Thành Phi cũng không có giả mồm cự tuyệt. Lưu Sương Thịnh thở phào, số tiền này chỉ là chúng ta một chút tâm ý. Nếu như Lâm thần y có rảnh, có thể đến Hương Giang tới làm khách, cho ta một cái tận tình địa chủ hữu nghị cơ hội. Nhìn tình huống đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, có thể tại kinh thành quan sát 2 ngày, xác định thật không có vấn đề về sau lại trở về. Vâng, Lưu Sương Thịnh cung kính đáp. Lâm Thành Phi lại bàn giao một ít chuyện thì rời đi nơi này. Đường Y Tiết, Vũ Khê, Lưu Du đều đi tới, đem Lâm Thành Phi đưa đến cửa chính. Hầu thầy thuốc bọn người giống như chúng định thân thuật, giống như một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Thành Phi thật có thể đem Lưu Sương Thịnh trị hết bệnh, càng thêm không nghĩ tới hắn sẽ trị liệu nhanh như vậy, hiệu quả như thế rõ rệt. Cái này mới bao nhiêu lớn một lát a, Lưu Sương Thịnh chẳng những theo trong hôn mê tỉnh lại, càng là đem tinh thần trạng thái khôi phục lại tuyệt hảo cấp độ. Hắn làm sao làm được a? Hầu thầy thuốc cảm thấy vừa mới hắn cùng Lâm Thành Phi phân cao thấp bộ dáng, nhất định cùng cái đần độn giống như rời đi xem bệnh đường. Lâm Thành Phi thì thẳng đến hoa gia mà đi. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi dùng lực gõ cửa phòng. Hoa Tâm rất nhanh liền đem cửa phòng mở ra. Lâm đại ca, hôm nay làm sao tới sớm như thế? Lâm Thành Phi không có trả lời hắn lời nói, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Nói cho ngươi cha cùng gia gia ngươi, chuẩn bị cho ta một gian tuyệt đối an tĩnh gian phòng. A, Hoa Tâm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lâm đại ca, ngươi muốn làm gì a? Chữa bệnh. Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều, chỉ nói 2 chữ này, chữa bệnh. Hoa Tâm mờ mịt thuật lại một lần, ngay sau đó thì từ dưới đất nhảy dựng lên. Lâm đại ca, ngài muốn vì tỷ ta chữa bệnh? Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật gật đầu. Hoa Tâm cao hứng bừng bừng kêu to lên, ta liền biết Lâm đại ca ngươi nhất định được. Ta cái này đi nói cho cha ta biết cùng ra ra. Thân hình hắn siêu một chút biến mất, lấy 100 mét xông vào tốc độ phóng tới trong đại sảnh. Một bên chạy còn một bên hô, cha, cha, ra ra, Lâm đại ca đến, Lâm đại ca đến vì ta tỉ chữa bệnh. Rất nhanh, Hoa Quốc Tường, Hoa Long Hưng, còn có hoa nhà rất nhiều người đều xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Những người này đều là hoa gia nòng cốt, thả ở bên ngoài, cái nào không phải được người tôn trọng ức vạn phú hào. Thế nhưng là giờ này khắc này, lại trông mong mà đối đãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, tìm tới cứu hoa giao phương pháp. Hoa Long Hưng run giọng hỏi. Hoa Quốc Tường cũng là chăm chú nhìn Lâm Thành Phi, rất sợ sai nghe bất luận một chữ nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói, là Hoa Ẩn cùng Hoa Giao, các nàng là 2 người. Đúng, đúng, không sai, là Hoa Ẩn cùng Hoa Giao. Hoa Long Hưng gật đầu nói, trách ta nhất thời hồ đồ, sơ sẩy. Lâm Thành Phi cười ha ha, không nói chuyện. Theo một câu nói kia bên trong, Lâm Thành Phi liền có thể nhìn ra, Hoa Cẩn tại Hoa Long Hưng trong suy nghĩ, kém xa tít tắp Hoa Giao. Nếu như Lâm Thành Phi hiện tại nói cho hắn biết, 2 cái này linh hồn chỉ có thể thức tỉnh 1 cái lời nói, Hoa Long Hưng lựa chọn người, cũng nhất định không phải là Hoa Cẩn. Bất quá, hắn cũng không có để ý, càng thêm không có nắm lấy điểm ấy đối Hoa Long Hưng như thế nào. Là người trong lòng thì có thành kiến. Hoa Giao thông minh lanh lợi, tính cách dịu dàng, mà lại buôn bán thiên phú danh vang kinh thành, để Hoa Long Hưng càng thêm yêu thích một số cũng thuộc về bình thường. Chỉ là, đối với một mực sống ở Hoa Giao cường đại vầng sáng phía dưới Hoa Cẩn, tựa hồ có chút không công bằng. Thừa dịp cơ hội lần này, ta chuẩn bị đem Hoa Giao cùng Hoa Cẩn tách ra. Lâm Thành Phi nói ra, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. A, cái này vừa nói, cả sảnh đường kinh hãi, bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Hoa Quốc Tường càng là nói thẳng, Lâm thần y, đem bọn hắn tách ra là chuyện tốt, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không tìm được phù hợp thi thể đâu. Cái này không dùng các ngươi lo lắng, ta tự có chuẩn bị. Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt một cái phòng là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.